Số là vì vô công dỗi nghề nên thằng Sử chẳng biết làm gì, hàng ngày chỉ tha thần ngoài quán nước của bà muội, uống dăm ba chén lá vối và vài cái kẹo lạc rồi về. Bỗng hôm đó, nó thấy từ xa một người đàn bà lạ, đầu đội cái nón che gần hết khuôn mặt, lại mắt trước mắt sau như kẻ ăn trộm, điệu bộ lấm la lấm lét như sợ ai bắt gặp, thì mới đem lòng sinh nghi. Nó nghĩ bụng: gớm chửa, cái chị chàng này rõ ràng không phải người ở đây, tại sao đường cái quan không đi lại cứ lên la lén lút ở vệ đường như buôn bạc giả thế không biết, ta phải ra xem mới được. Nói là làm, nó nhanh chân tiến lại phía trước, chặn đầu chị này rồi hỏi: này chị kia, chị từ đâu đến đây vậy? Định thám thính cái gì trong làng này? Nói mau, chị mà không khai, tôi sẽ bắt chị lên quan đấy. Chị này sợ hãi định co giò bỏ chạy thì thằng Sửu đã nhanh chân tóm ngay lấy vạt áo mà lôi lại. Người đàn bà trẻ hoảng quá, co rúm hết cả người lại lắp bắp: không, không, không phải, tôi là người lương thiện, mong anh tha cho tôi. Vậy chị đi đâu mà cứ lấm la lấm lét thế hả? Đích thị không phải là người tốt rồi. Khôn hồn thì nói thật ra đi, chị từ đâu đến, đến đây làm gì? Nếu mà không nói thật thì theo tôi lên đình gặp quan chánh tổng mau. Nghe nói đến quan chánh tổng là chị này đã muốn đái ra quần rồi. Chị sợ hãi người run hết cả lên, hai tay cứ vân vê tà áo, không biết phải ăn nói ra sao với người trước mặt. Thằng Sử nghĩ thế nào không dạ nữa, mà lại kéo chị ta đến một góc khuất rồi nói: tôi thấy chị cũng là người tử tế nên thương tình không báo quan, nhưng chị phải nói cho tôi biết chị đến đây làm gì, biết đâu tôi có thể giúp được chị cơ mà. Người đàn bà rơm rớm nước mắt rồi bỗng òa lên khóc nói: tôi khổ lắm, tôi chỉ muốn đến thăm con tôi thôi mà. Nghe chị này nói mấy câu khó hiểu như vậy thì thằng Sửu khắc nào như bị vướng vào mớ bỏng bong, liền gặng hỏi: thăm con á? Vậy con chị ở đâu? Người đàn bà liền vừa khóc vừa nói, chẳng biết chị ta nói những gì mà càng nghe thằng Sửu càng ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng. Nhưng bên ngoài nó không hề tỏ thái độ gì khiến cho chị kia nghi ngờ, nó còn làm ra vẻ thương cảm nói: chị về đi, chuyện này không phải giỡn chơi đâu. Chị đến đó bây giờ khác nào tự cho chân vào cùng. Tôi cũng thương hoàn cảnh của chị lắm, nhưng đúng là khó quá. Kiểu này thì bố tôi cũng chẳng giúp được chị đâu. Giờ chị nghe tôi, đi về đi. Sau này trời thương thì sẽ cho hai mẹ con gặp nhau. Tạm thời chị bỏ cái ý định thăm con đi. Anh có cách nào anh giúp tôi được không? Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy anh đấy. Khó khăn lắm tôi mới lên được đây. Ơ hay cái chị nhà này, đã từng suýt bị bắt một lần rồi mà còn không sợ à? Tôi là tôi lo cho chị lạ nước lạ cái. Nếu chẳng may nhà kia họ mà bắt được, họ đánh cho nhừ xương đấy, còn lại bị giải lên quan nữa, vớ vẩn còn bị tống vào ngục như chơi, không đùa được đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy con một chút rồi tôi về cũng được. Tôi nhớ nó lắm anh ơi. Thằng Sử chợt quay sang hỏi người đàn bà một câu, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện. Thế đứa bé kia đâu rồi? Nó là con trai hay con gái? Dạ đứa bé đó tôi vẫn đang nuôi, nó là con trai anh ạ. Cũng chỉ vì nó mà tôi bị cả làng phỉ nhổ, suýt nữa thì bị đóng bè trôi sông. May mà cha mẹ tôi thương con, nộp vạ cho làng và bao bọc, nên tôi mới sống được đến bây giờ đấy. Chỉ vì nghèo quá mà tôi phải mất con. Thằng Sửu cười thầm trong bụng: không ngờ đang đi ăn mày thì lại gặp xôi gắc. Lần này thì bà chết với tôi rồi. Tôi đã tóm được con chuồn chuồn này thì không thể cho nó thoát được. Mấy ngày sau, mợ hai lại sai thằng xe chở mình lên chợ huyện. Lần này mợ đi ung dung lắm, bảo nó chờ ở ngoài cổng, rồi mợ đi thẳng vào bên trong, định tiến đến gian hàng vải thì có một giọng nói vang lên sau lưng: chào mợ hai, hôm nay mợ thảnh thơi thế, tôi có chuyện này hay lắm, mợ có muốn nghe không? Giật mình đánh thót, mợ hai quay mắt lại, đôi mắt mợ như muốn tóe lửa khi nhìn thấy kẻ kia. Sao lại là nó cơ chứ? Mợ rít qua kẽ răng. Sao lại là mày? Sao mày cứ ám tao mãi thế? Có muốn tao kêu lính đánh cho một trận không hả? Cút đi chỗ khác, mau lên. Vừa mới sáng ra đã ám quẻ rồi, hãm thế không biết. Nhưng thằng kia cũng đâu phải là thằng đần, Nó chẳng hề e ngại gì, liền ghé tai mợ hai nói nhỏ. Nó nói đến đâu, mặt mợ lại tái dại đến đó. Không còn cái vẻ khinh khỉnh dọa người như hồi nãy, mà thay vào đó là một thái độ mềm mỏng nhũn nhặn hơn hẳn. Mợ nói khẽ. Mày đến chỗ cũ đi, lát nữa tao đến. Nhanh lên đấy nhá, tôi không chờ được lâu đâu. Mợ hai bước vào ngôi nhà trọ thì thằng Sửu đã ở đó rồi. Nhìn thấy vẻ mặt trơ cháo của nó, mợ bực mình gắt. Sửu, mày định bày trò gì nữa đây? Nói đi, tao không có nhiều thời gian đâu. Bình tĩnh, tôi không vội thì mợ vội cái gì chứ? Tôi có mang đến cho mợ một món quà đặc biệt đây. Mợ có muốn nghe không? Này, tao không phải là cái mỏ vàng cho mày đào đâu nhá. Nói mau, mày muốn gì? Sử đi đến đưa tay lên vuốt má mợ hai một cái rồi nói. Mợ hai, vừa rồi tôi có đi thăm người nhà, vô tình gặp được một thằng bé con lai Pháp. Nó đã được gần 2 tuổi rồi, cũng cùng tuổi với cô chủ nhỏ nhà ta đấy nhỉ. Mới nghe đến đây, mợ hai đã giật mình đánh thót. Cái thằng này nó nói vậy là có ý gì vậy? Biểu cảm thay đổi trên nét mặt của mợ không qua được mắt thằng Sử. Nó biết đối phương đã bắt đầu nhột, liền đánh phủ đầu luôn. Mợ có thấy quen quen không? Không những quen mà lại còn quá quen đấy chứ. Mợ nói đi, thằng bé đó là ai? Là con của mợ với một thằng Tây mũi lõ có đúng không? Mày nói cái gì tao không hiểu. Thằng bé nào? Tao không biết gì hết, nó chẳng liên quan gì đến tao cả. Thằng Sử cười gằn. Nó đưa tay lên bóp cằm mợ hai, rồi dí vào tường nói. Mợ có thể che mắt và lừa được gia đình quan chánh tổng, chứ làm sao mà qua mặt được cái thằng Sửu này. Hay ho quá nhỉ. Đường đường là mợ hai, nhà họ Võ, lại có con riêng ở bên ngoài. Không những vậy, đứa trẻ đó lại là con lai. Mợ đã ngang nhiên lừa cậu Xuân và cả nhà ông chánh tổng, một màn ngoạn mục đấy. Thực chất đó chỉ là cái mộng gừng của mợ với một thằng Tây Càn mà thôi. Mợ nghĩ xem, nếu chuyện động trời này mà lộ ra ngoài thì sao hả? Gia đình quan chánh tổng mà biết được cái quá khứ lẫy lừng của mợ kèm theo một thằng con hoang to đùng, thì mợ nghĩ xem họ sẽ làm gì mợ đây hả? Mợ hai run rẩy đứng không vững, người mợ khuỵu xuống tưởng ngã đến nơi thì bàn tay rắn chắc của thằng Sửu đã tóm lấy mợ và lôi đến chiếc giường bên cạnh, cất giọng đều giả tiếp. Mợ không ngờ có một ngày chuyện này bị lộ ra đúng không? May cho mợ là mới có mình tôi biết chuyện thôi đấy, nên mợ cứ tính sao thì tính, mọi việc đều do mợ quyết định đấy. Mợ hai hoảng hốt bíu lấy người thằng Sử lắp bắp hỏi. Làm sao mày lại biết việc này? Là ai, ai đã nói với mày hả? Tôi đã nói rồi, người thân của tôi ở ngay cạnh nhà của người đàn bà đó, cái người đã nuôi con thay cho mợ ấy. Nói chính xác là mợ đã đánh cháo hai đứa trẻ, và cô chủ nhỏ hiện tại không phải là con của mợ. Thằng Tây Lai kia mới là của mợ, nhưng tiếc rằng đó là một đứa con hoang, nó chẳng có tí máu mủ nào của cậu cả hết. Mợ đã lừa tất cả mọi người, thảo nào mà cậu Xuân chẳng hề yêu mợ. Cậu ấy chỉ yêu duy nhất mình mợ cả nhai mà thôi. Nghe đến đây thì bao nhiêu dũng khí trong người mợ hai tiêu tan hết, người mợ rũ ra như một tàu lá chuối. Mợ biết nếu để chuyện này lộ ra thì mợ chỉ có nước chui đầu xuống đất và bị cả nhà chồng phỉ nhổ, bị phạt theo gia pháp nhà họ Võ là cái chắc. Không những thế, ông Chánh là người to nhất ở cái làng này, chắc chắn mợ sẽ bị điệu gia đình để luận tội, vì gái đã xuất giá thì phải theo chồng. Nếu bị phát hiện hủ hóa với người khác thì nỗi nhục này muôn đời không rửa được. Mợ không thể để như vậy được, còn tiếng tăm của cha mợ nữa chứ. Đã giấu được đến hôm nay, mọi thứ cũng gần nắm được trong lòng bàn tay rồi, thì không lý do gì mà mợ lại để nó vụt mất cả. Đành phải mua chuộc thằng này thôi. Nghĩ vậy mợ liền làm ra vẻ yếu đuối rồi nói. Sửu ơi, cậu làm ơn giữ bí mật chuyện này giúp tôi đi. Chẳng gì bấy lâu nay tôi cũng đã dành cho cậu rất nhiều ưu ái. Chỉ cần cậu im lặng không hé răng nửa lời thì cậu muốn gì tôi cũng cho. Thằng Sửu thấy cá đã cắn câu liền nhướng đôi mắt lá răm lên rồi nói. Đấy, mợ nói rồi đấy nhá. Tôi cũng muốn giúp mợ nên tôi mới gặp mợ ở đây. Đủ biết là tôi không có ý hại mợ rồi. Vậy tôi nói luôn cho thẳng này, để thuận cho cả đôi đàng, thì hàng tháng mợ phải chu cấp cho tôi một khoản tiền, đủ để nuôi sống gia đình tôi. Cái này đối với mợ chỉ là con tép, phải không? Hả? Mợ có nghe nhầm không vậy? Cái thằng khốn nạn này nó hoang đường quá không? Nó muốn mợ phải cho nó một khoản tiền đủ để nuôi cả nhà nó á. Nó nghĩ mình là ai chứ? Mợ vừa tức vừa hận, chỉ muốn lao vào đâm chết cái thằng đàn ông đều già trước mặt. Nhưng một thân liễu yếu đảo tơ như mợ thì làm gì được đây? Thằng này thật biết cách làm tiền mợ. Nó biết nhà mợ giàu, nó biết kiểu gì mợ cũng phải đồng ý. Vì hiện tại mợ làm gì có đường lui. Sửu, cậu cứ nghĩ tôi nhiều tiền lắm à? Tiền có phải là lá mít đâu mà có thể cho cậu nhiều được như thế. Cậu có mổ bụng tôi ra thì cũng không có chừng ấy, chứ đừng nói là hàng tháng phải nuôi cả nhà cậu nhé. Giờ tôi chỉ còn mỗi cái người không thôi, cậu muốn làm gì thì làm đấy. Trời ơi, nhìn mợ cũng đẹp đẽ thơm tho, tôi còn thích cơ mà. Nhưng mà tiền vẫn quan trọng hơn. Nếu mợ đồng ý yêu cầu tôi vừa đưa ra thì điều kiện thứ hai chỉ là con muỗi, tôi đáp ứng được hết. Cái gì? Cậu không đùa đấy chứ? Một điều kiện cậu đưa ra tôi đã gánh không nổi rồi, lấy đâu mà cái thứ hai nữa? Chẳng ngờ thằng Sửu đánh bài ngửa luôn. Này, thằng này đích có thời gian mà buôn nước bọt với mợ đâu nhá, mỏi hết cả mồm. Mợ không đồng ý thì thôi, tôi đem tin này tôi bán cho cậu cả, chắc cũng được ối tiền đấy. Thôi, thế tôi đi nhá. Nói xong nó xoay người bước đi, thì mợ hai đã túm lấy áo của nó lôi lại rồi nói. Từ từ đã nào, sao chưa gì đã sồn sồn hết cả lên thế? Thì tôi đồng ý được chưa? Nhưng cậu phải thề độc là nếu để lộ tin này ra ngoài thì cả nhà cậu sẽ chết không toàn thây. Mợ điên à? Thề gì mà thề độc thế? Chỉ mình tôi là đủ thôi, lôi cả nhà tôi vào đây làm cái gì? Nói rồi nó liền cợt nhả, sát lại gần mợ rồi nói. Cả cái tấm thân này từ nay tôi giao hết cho mợ đấy, được chưa? Mợ muốn sử dụng thế nào cũng được, tùy mợ quyết định. Muốn chém hay muốn giết, tùy mợ. Mợ hai nhìn thấy trong ánh mắt nó lóe lên ngọn lửa dục vọng đầy tà dâm. Theo quán tính, mợ lùi lại một bước. Mợ sợ, tuy là một người đàn bà mạnh mẽ chuyện gối chăn, nhưng nhìn một màn này của thằng Sửu thì nhất thời mợ lại sợ hãi. Thằng Sửu không nói không rằng, nó lột nhanh mớ quần áo đang mặc trên người vứt xuống đất, rồi thèm khát nuốt nước bọt nhìn mợ. Mợ hai run rẩy nói. Sửu, cậu định làm cái gì vậy? Đừng, đừng mà. Tôi chuẩn bị làm cái việc của một thằng đàn ông đây. Chẳng phải mợ đang rất thèm khát sao? Mợ bị cậu cả bỏ đói gần 2 năm trời mà mợ còn làm bộ à? Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay cậu ấy làm chồng của mợ. Thôi, ngoan ngoãn nằm xuống đi nào. Mợ hai còn chưa biết phải phản ứng thế nào. Đây chẳng phải là nhà trọ ư? Cánh cửa trước mặt cũng đã bị thằng Sửu chốt lại từ nãy rồi. Nó liếm mép nhìn mợ hai, sốt ruột nói. Mợ còn giả ngây cái gì nữa? Mợ biết thừa vào đây để làm gì mà? Làm đếch gì có ai một nam một nữ vào nơi này mà lại trong sạch? Đằng nào cũng mất tiền, chi bằng cứ chiều nhau một tí rồi về. Khéo lại sướng quá chẳng muốn về ấy chứ. Nào xuống đây với tôi sẽ đưa mợ lên tiên nào. Nói xong thằng này mạnh bạo, cởi phứt cái quần sa lọn, thứ còn lại duy nhất trong người ra. Giờ thì nó đã hoàn toàn trần như nhộng. Mợ hai bất giác nhìn xuống cái phần thân dưới của nó. Một khẩu thần công đã bắt đầu dương nòng. Mợ cũng không thể tự chủ được mà nuốt nước bọt đánh cái ực. Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn, mợ nhắm mắt lại không nhìn nữa. Chợt bàn tay của thằng Sửu sục sạo khắp nơi và sờ được một vết sẹo dài trên thắt lưng của mợ. Nó giật mình đánh thóp một cái rồi khựng lại ngay. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nó. Lẽ nào? Nhưng lúc này sự thèm khát đàn bà khiến nó gạt vội cái suy nghĩ vừa xẹt qua. Giờ thì vứt mẹ cái sĩ diện kia đi. Bàn tay thằng Sửu chạm đến đâu, mợ hai lại dạo dực đến đấy. Mới đầu mợ còn làm ra vẻ yếu ớt chống đỡ, nhưng chỉ ít phút sau thì mợ cũng đáp trả mãnh liệt. Mợ cũng chủ động hôn nó, cái nụ hôn của mợ sao mà điêu luyện ngọt ngào làm sao. Đúng là mợ đã ngủ với thằng Tây nên biết hết mọi thứ. Mà công nhận mợ làm nó thích thật đấy. Thằng Sửu dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng thua mợ về khoản này. Thế là gió đã đổi chiều. Từ một thằng chủ động, nó bắt đầu bị mợ cầu dẫn. Mợ đẹp quá đi mất, thế mà cậu cả lại bỏ không, phí của rời. Để Sửu chiều mợ nhá. Sửu yêu mợ quá đi thôi. Yêu, nói yêu mà vụt người ta không thương tiếc như thế à? Ai bảo yêu không hết ấy chứ, đã vụt cái nào đâu. Phải công nhận là mợ hai đẹp thật đấy, gái một con trông mòn con mắt. Thằng Sửu lần đầu tiên được làm đàn ông nên vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng nó phải công nhận mợ ăn đứt đám gái quê cả trăm lần. Bọn gái quê nó cũng mơn mởn ra phần nào phần ấy, nhưng bọn con gái làng Sửu vì nghèo nên sớm phải lăn lộn làm lụng, thành ra bắp chân đứa nào đứa nấy nẩn nẫn ra, chứ không thon dài trắng đẹp như mợ. Chúng nó cứ ngăm ngăm bánh mật chứ không trắng muốt nuột nà như mợ đây. Cũng đúng thôi, mấy cô gái quê quanh năm đầu tắt mặt tối, lo kiếm đủ cái ăn đã là may mắn lắm rồi. Cả ngày đi làm thuê cho địa chủ để mong lèn chặt cái dạ dày, thì làm gì có thời gian và tiền bạc như mợ mà làm đẹp hay là chăm chút đến bản thân. Mợ hai vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, từ bé đã được sống trong nhung lụa, chẳng phải đụng tay vào việc gì thì lại chả đẹp chả xinh. Thế mà những lần nhìn trộm ấy, thằng Sửu đã phải suýt xoa thèm muốn được một lần ôm lấy cái thân thể nở nang khỏe khoắn nào đó. Giờ nó mới nhận ra là mình ngố, đẹp là phải như mợ hai đây này. Rồi đầu nó chợt nổ ầm lên một tiếng. Nó nhớ ra có một người còn đẹp hơn cả mợ hai, vẻ đẹp mà nó mới nhìn một lần đã mê mẩn. Đúng rồi, đích thị là người đó, một người được sinh ra từ làng. Vậy mà nét đẹp thì đâu có thua gái thành thị. Ấy chính là mợ cả. Phải, là mợ cả nhài, người mà nó đã một lần được thực mục sở thị theo yêu cầu của mợ hai. Xong đợt ấy nó chỉ kịp lột sạch quần áo của mợ ra, chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện. Nhưng mà mợ cả vẫn bị mang tiếng. Vì nó mà mợ bị vấy bẩn thanh danh, và cũng vì chuyện ấy mà nó bị đánh tơi tả bằng mấy chục roi gân bò chín da nát thịt. Vì mợ mà nó bị tống ra khỏi nhà quan chánh tổng, và cũng vì mợ mà nó thành ra một cái thằng bị cả làng cả tổng xa lánh, mặc dù họ chẳng hiểu vì sao. Lệnh ông chánh tổng ban ra rằng nó là một thằng trộm đạo phản phúc, là một thằng vô ơn lừa trên dối dưới nên mới bị ông tống cổ. Và với sức ép của ông thì chẳng có một nhà phú hộ nào dám thuê mượn nó nữa cả. Nghĩ đến đây, nó uất ức dồn hết cả sức lực vào đôi bàn tay của mình, ghì siết thật chặt lấy mợ. Tuy thằng này không rành rẽ về khoản ái ân, nhưng nó lại được mợ hai hướng dẫn nhiệt tình, nên chẳng mấy mà con ong đã tỏ đường đi lối về ngay. Sức thằng Sửu là sức trai tráng, nên nó vần vò mợ hai cả tiếng đồng hồ vẫn không biết mệt. Người đàn bà khát tình như nắng hạn gặp mưa rào, lâu lâu mới được một chầu phê pha, thì sau một hồi ngại ngùng bắt đầu ôm cứng lấy hắn. Mà phải công nhận mợ cũng lắm chiêu trò. Thằng Sửu thì lần đầu được ăn trái cấm miễn phí, lại gặp đúng người đàn bà chuyên nghiệp, đang nắm trong tay đầy kỹ nghệ giường chiếu, bảo là nó không chết mới là lạ. Giá mà đêm nào cũng được như thế này nhỉ, đỡ phải mất công lên tận đây, lại còn tốn bao nhiêu tiền thuê phòng trọ, cứ phải lén lén lút lút chán chết đi được. Thằng Sửu cợt nhả nói. Thế thì đằng ấy cứ cho cả nhà nó một liều thuốc chuột, lúc đó toàn bộ cái giang sơn ấy là của mỡ, sợ gì mà không có người gãi lưng. Chỉ sợ khi đó lại bơ tuốt tớ đi ấy chứ. Mợ hai vụt đầu trên bộ ngực vạm vỡ của Sửu mà tiếc rẻ. Mợ nghĩ giá mà nó không bị đuổi đi thì có phải mình muốn lúc nào là có được lúc ấy không? Giờ thì toàn phải dở cái bài cọc đi tìm trâu, thế có tức không chứ lị? Vậy là chỉ có mấy tiếng đồng hồ dính nhau như Sam thì cái danh xưng mợ tôi câu nệ ấy cũng bị anh ả vứt mẹ nó đi rồi. Thằng Sửu biết được thế mạnh của mình, liền nửa nạc nửa mỡ nói với mợ. Thế nào, giờ còn chê cái thằng này nữa không? Sửu này á đã không ra tay thì thôi, còn đã cày là ruộng phải ngấu. Cấm cho thằng nào đụng vào cái chỗ này đấy nhá. Mợ nũng nịu hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Thế nếu tự dưng người ta lên cơn thèm thì người ta tìm mình ở đâu? Thằng Sửu nhếch mép cười đều giả rồi nói. Cần gì phải tìm, cứ khi nào sướng thì đến chỗ này, tới chiều tất nhá. Nhưng mà tớ nói trước, đằng ấy muốn tớ khỏe thì phải bồi dưỡng cho tớ nhiều vào. Mợ hai biết thằng này lại bắt đầu đào khéo mình, nhưng đang lúc trên mây trên gió thì mợ cũng gật đầu tuốt. Đôi anh ả mèo chuột chán chê, một lúc lâu sau mới buông nhau ra và mỗi người đi một hướng. Hôm đó báo hại cho anh phu xe phải chờ mợ mỏi cả cổ, ê cả mông, hết nhòm lên nhòm xuống vẫn chẳng thấy tăm hơi mợ hai đâu. Nhưng chuyện không chỉ có vậy, Khi mợ hai đi ngang qua hàng thuốc bắc thì từ bên trong con tị cùng với mợ cả thò mặt ra. Chả là hôm nay nó đưa chị lên đây nhờ ông thầy bắt mạch và cắt thuốc an thai. Vừa nhắc thấy bóng mợ hai và một người đàn ông đi ra từ căn nhà trọ gần đấy, mợ cả bỗng run hết cả người. Đôi mắt mợ giật giật liên hồi rồi lùi lại. Mợ đã kịp nhận ra người đàn ông đó là ai. Tất cả những biểu hiện này con tị không hề biết. Chỉ đến khi mợ hai leo lên chiếc xe lôi và bóng thằng kia cũng khuất dạng thì mợ cả mới bíu lấy tay em gái đòi về. Không ai biết trong đầu mợ lúc này toàn bộ hình ảnh về những ngày qua đã hiện rõ mồn một. Mợ sao thế này nhỉ? Tên kia rõ ràng là kẻ đã hãm hại mợ, đã khiến mợ thành ra như ngày hôm nay. Bất giác mợ nhìn xuống bụng của mình, nơi ấy đang có một sinh linh bé nhỏ hình thành và vùng bụng cũng bắt đầu nhô lên tròn trĩnh. Mợ đã nhớ lại tất cả, mợ không còn điên nữa. Vào đúng cái lúc mợ nhìn thấy thằng đàn ông ấy và mợ hai đi từ nhà trọ ra thì mợ đã thức tỉnh. Mọi giác quan đã thực sự trở về. Mợ đau đớn khi nhận ra sự thật. Nó chính là thằng Xỉu, là thằng hầu của nhà mợ. Nhưng sao nó lại ở đây? Nó và mợ hai có quan hệ mờ ám gì mà phải đưa nhau vào cái chỗ này? Dứt khoát mợ phải tìm cho ra nguyên nhân mới được. Mợ phải làm gì bây giờ? Nhất định không thể để cho chúng nó thoát, những kẻ đã làm hại mợ. Và sự thông minh đã trở về đúng lúc. Mợ đoán giữa mợ hai và thằng Sử chắc chắn không chỉ là mối quan hệ đơn thuần. Muốn như vậy mợ phải tiếp tục giả điên. Mợ phải điên thì mới qua mắt được chúng. Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Và muốn vào được hang cọp không phải điều dễ dàng. Nó đòi hỏi bản lĩnh của một người thợ săn lão luyện. Cần thiết còn phải ngụy trang khéo léo nữa. Thấy chị gái cứ im lặng không nói gì cả, con tị giật giật tay mợ rồi hỏi. Chị ơi, thôi mình về đi, gần trưa rồi. Nhanh lên kẻo không có xe, lại phải đi bộ về đấy. Em thì không sao, nhưng chị đang có chửa, đi xa là không được đâu. Mợ cả bấu chặt lấy tay em gái muốn bật máu. Con tị sợ quá tưởng chị lên cơn điên bất thình lình thì tái mặt quay sang nhìn chị. Nó chưa hề biết mợ đã hoàn toàn bình phục, mà mợ cũng không muốn để lộ cho ai biết việc mình đã trở lại bình thường, liền buông tay em ra, nhoẻn miệng cười rồi nói. Đi bắt chuồn chuồn thôi, có hai con chuồn chuồn vừa ra khỏi tổ cái kia. Con tị ngây thơ đưa mắt nhìn quanh, bụng thầm nghĩ. Lạ nhỉ, đang ở chợ nắng chang chang thế này, làm gì có chuồn chuồn mà chị lại đòi bắt chứ? Lại còn bảo là có hai con chuồn chuồn. Chợt nhớ ra chị mình thần kinh không bình thường, nên con tị kéo tay chị đến chỗ người phu xe rồi nói. Thôi về nhà đi chị, hai con chuồn chuồn ấy nó bay về trước rồi. Về rồi em ra vườn em bắt chuồn chuồn cho chị nhé. Mợ cả lại toét miệng ra cười, rồi ngoan ngoãn theo em gái đi về. Tuần đó cậu cả sang thăm mợ, thấy bụng vợ đã ngày một to. Cậu vui mừng cúi xuống hôn lên đó rồi nói. Mợ thích ở đây hơn ở bên nhà mình đúng không? Hay tôi gửi mợ ở nhà cha mẹ đến lúc đẻ nhé. Không ngờ mợ cả cầm lấy tay cậu lắc lắc rồi nói. Về nhà bắt chuồn chuồn. Có một con chuồn chuồn cái đang ở nhà, cậu bắt nó đi. Nghĩ vợ vẫn như mọi lần nên cậu cả chỉ cười mà không nói gì cả. Chợt mợ lại nói tiếp. Cho em về nhà đi, em sẽ chỉ cậu chỗ bắt chuồn chuồn. Thế rồi mợ cứ nằng nặc đòi về, khiến cậu lo lắng băn khoăn. Để mợ về bên nhà thì cậu không yên tâm, mà để đây đến khi mợ đẻ thì lại lâu quá. Và ngay lúc này, một quyết định nhanh như điện xẹt được lóe lên trong đầu cậu. Quay sang năn nỉ vợ, cậu nói. Mợ chờ tôi nhé, một tuần nữa tôi sẽ đưa mợ về bên nhà, lần này là về hẳn luôn đấy. Giữ đúng lời hứa, một tuần sau, cậu cả mang theo bao nhiêu là đồ đạc về nhà. Bà Chánh thấy thằng Hám cùng con trai, tay xách thùng đồ, kèm theo đủ thứ lỉnh kỉnh mang về thì ngạc nhiên lắm. Bà hỏi. Này cậu cả, sao con mang nhiều thứ về thế? Đợt này con được quan tây cho nghỉ lâu đấy à? Dạ không ạ, lần này con xin nghỉ luôn, không làm thông ngôn nữa. Con sẽ về quản lý xưởng dệt và kho gạo của cha. Vợ con đang có chửa lại bệnh tật như thế, cũng cần người chăm sóc gần gũi. Cậu cả nói câu đầu tiên thì bà không nghĩ gì cả. Tự nhiên nói câu thứ hai, lại bảo về để chăm sóc cho vợ, thì bà nổi trận lôi đình rồi tức giận quát. Con ơi là con, có ai ngu như mày không hả? Bao nhiêu người mong được theo hầu quan Tây mà không được. Cái chức thông ngôn ấy vừa oai phong, lương lại nuôi được cả nhà. Mẹ chẳng hiểu con nghĩ cái gì mà con lại xin nghỉ. Giời ơi là giời, bao giờ con mới tỉnh ra được đây hả? Cứ giúp đầu với cái con điên ấy thì chẳng nào mà mở mày mở mặt lên được đâu con ơi. Con đã quyết rồi mẹ ạ, mẹ đừng nói thêm gì nữa. Con nghỉ một lát rồi đi đón mợ cả về đây luôn đây. Không được, mẹ không đồng ý. Con bị mù hay sao mà không biết nó đang dở điên dở dại, trong bụng lại mang cái thứ nghiệt chủng của thằng khác. Nhà này nhất định không chấp nhận nó làm mợ cả đâu. Mẹ sẽ đưa Hải Yến làm mợ cả thay cho con nhài. Con không đồng ý cũng được. Con nhà danh gia vọng tộc không muốn, lại cứ rúc đầu vào cái con ở, để bây giờ nó đâm cho một nhát đau chưa hả con? Ở một góc nọ, mợ hai nghe không sót một câu nào màn đối đáp của bà Chánh và cậu cả. Mợ ta hiểu, một khi cậu đã quyết định thì cấm có ai gàn được. Lại nghĩ con điên kia mà về thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mợ. Và một ý nghĩ tinh quái lướt nhanh trong đầu, mợ lẩm bẩm: là mày đã tự dẫn thân vào chỗ chết đấy nhá. Đã vậy ta sẽ thành toàn cho mày. Mợ cả trở về khiến đám hầu gái trong nhà vui lắm. Chúng reo hò ầm lên khi thấy mợ xuất hiện ở cổng. Con Mài và con Mão chạy ào ra, đứa nắm tay, đứa lôi tay, ríu rít nói: mợ, mợ về thật rồi đấy à? Ôi em vui quá. Mợ đừng đi nữa nha mợ, mợ đi bọn em buồn lắm. Về, về nhà để bắt chuồn chuồn. Nhà này có con chuồn chuồn to lắm, đi bắt thôi. Mợ hai đứng ngay cạnh đó, nghe mợ cả nói vậy thì cười nhạt rồi nói: con điên như mày chỉ chơi với chuồn chuồn thôi. Mày sẽ phải sống suốt đời với sự điên loạn của mình. Còn chúng mày nữa, cứ sát vào nó đi. Rồi có ngày nó cắn cho miếng, lại điên hết cả lũ đấy. Hai đứa này biết tính mợ hai nên chúng mặc kệ, chẳng thèm đáp lời. Mợ hai lại nhìn xoáy vào bụng mợ cả rồi nói: to phết rồi đấy nhỉ, để xem tới đây mày sẽ đẻ ra cái giống gì nào. Loại trốn chúa, lộn chồng, lăng loàn như mày thì chỉ sinh ra toàn chim với chuột thôi. Đã không biết ngượng còn dẫn xác về đây làm gì. Chẳng ngờ mợ vừa thốt ra câu đó thì bỗng ngắn tũn cả mặt khi một giọng nói vang lên sau lưng: mợ nói ai là trốn chúa lộn chồng vậy? Rồi ai sẽ đẻ ra chuột ra chim vậy? Xem ra lâu nay tôi chưa giáo huấn nên mợ bắt đầu mọc đuôi tôm rồi phải không? Thật là biết đường ăn nói quá. Tôi nói trước, mợ về đây sau, mợ là mợ hai thì phải biết tôn trọng mợ cả. Nhà này là gia đình gia giáo, có khuôn lễ phép nghi đàng hoàng, chứ không phải là nhà họ Tôm cứt lộn lên đầu. Mà mợ muốn nói gì thì nói đấy nhá. Cậu, cậu thấy em nói không đúng sao? Một con điên khùng thì làm sao so được với em cơ chứ. Cũng chính mắt cậu trông thấy, nó trai trên gái dưới thì chả là cái loại trốn chúa lộn chồng thì là gì. Cậu có đánh chết em cũng không bao giờ gọi nó là chị đâu. Giỏi cho cái miệng có sừng có mỏ của mợ đấy. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho mợ biết thế nào là khuôn phép của nhà Chánh tổng này. Đoạn cậu quát thằng Dần: Dần đâu? Mày lên phòng bà Chánh mượn cho cậu cái roi mây ra đây. Dạ cậu. Nói xong thằng này đi một mạch lên phòng bà Chánh. Lúc nó chạy ra thì bà Chánh cũng lăm lăm cái roi mây trong tay. Mồi bà mắm lại như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Nhìn thấy mợ cả đang đứng co rúm sau lưng chồng, nhìn bà với ánh mắt sợ hãi thì bà đắc chí lắm. Một con điên mà lại dám mượn oai chồng định dằn mặt con dâu quý của bà ư? Để xem cái roi này sẽ rơi xuống người ai. Còn thằng con của bà nữa, lần này bà sẽ mở mắt cho nó thấy. Dám đội cái con thần kinh chập mạch ấy lên đầu thì coi chừng bà đó nha. Cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Các cụ đã nói rồi, giờ bà chỉ thực hiện thôi. Bà Chánh Bưởi giơ cái roi thần thánh lên, quắc mắt rồi nói: có bà ở đây rồi, để xem đứa nào dám tắc oai tắc quái nào. Con kia, ai cho mày về đây hả? Chỉ thẳng ngọn roi vào mặt mợ cả, bà quát thị uy. Cậu cả thấy vậy thì đứng chắn ngay trước mặt vợ rồi nói: mẹ, mẹ định làm gì mợ ấy? Con chỉ sai thằng Dần vào mượn mẹ cái roi thôi mà. Việc này mẹ không cần phải ra tay, kẻ có tội ắt con sẽ trị. Còn nếu mẹ muốn thay con xử việc này thì người đáng bị đánh đòn chính là mợ hai, chứ không phải là mợ cả. Con nói cái gì? Con xin lỗi mẹ cho phép con được nói hết. Mẹ bước chân vào làm dâu nhà họ Võ, Hẳn mẹ cũng học thuộc lòng gia quy đúng không ạ? Vậy con hỏi mẹ, vợ hai thì có quyền mạt sát vợ cả hay không? Nếu cha còn cưới thêm vợ bé mà cô vợ này lấn quyền, không coi ai ra gì, lại còn không tiếc lời mắng nhiếc mẹ, vứt bỏ mọi gia quy, gọi mẹ là con này con kia, thì mẹ có chịu được không? Bà Chánh cứng họng vì thấy cậu cả nói đúng quá. Nó lại còn dám đưa bà ra để làm ví dụ nữa chứ. Mới đây bà còn hùng hùng hổ hổ muốn trừng phạt mợ cả, thì giờ lại xẹp lép như một quả bóng bị xì hơi. Bà không dám nhìn mợ hai vì sợ phải thấy đôi mắt cầu cứu của mợ. Tức thì bà vứt ngay cây roi mây xuống đất rồi ngúng quẩy đi vào nhà. Mặc kệ đấy, cho chúng mày dạy nhau. Bà không thèm can dự vào nữa, mệt hết cả người. Mợ hai thấy vị cứu tinh của mình bỏ đi thì sợ hãi chạy đến kéo tay bà Chánh rồi nói: Mẹ, rõ ràng là mẹ cũng biết con điên kia nó mang thai kẻ lạc loài, không phải là của cậu cả, mà mẹ vẫn cứ dung túng cho nó sao ạ? Sao mẹ không đuổi thẳng cổ nó đi? Mẹ nghe con nói cái đã. Cậu cả định phạt con này mẹ. Bà Chánh khó xử vì mắc vào thế tiến thoái lưỡng nan, thì ngay lập tức tiếng nói của cậu cả vang lên như chuông đồng. Mợ hai, mợ đứng lại đó cho tôi. Mợ quả là to gan đấy, đến giờ vẫn chưa sợ, đang còn mồm loa mép dài. Đến đây nào. Cậu định làm gì em? Thế mợ chưa thấy cái roi mây này à? Nó sẽ thay tôi nói chuyện với mợ. Mau lên, lại đây. Mợ hai lúc này mặt đã bắt đầu tái xanh tái tử. Bà Chánh bưởi nhân lúc cậu cả đang giáo huấn vợ thì rảo bước thật nhanh về phòng. Mấy con hầu được dịp đứng xúm lại một chỗ hóng chuyện. Tuy không nói ra, nhưng vẻ mặt đứa nào cũng hí ha hí hửng, ra chiều khoái chí lắm. Gì chứ con Mài và con Mão thì mừng ra mặt. Ai bảo dám đắc tội với mợ cả của nó chứ? Để xem cậu cả xử mợ ta ra sao. Đúng là từ bé đến giờ, chúng chỉ thấy thằng hầu con ở bị đánh, chứ mấy khi thấy chủ bị đánh bao giờ. Con Mão và con Mài đi gần đến chỗ mợ cả, đời ôm lấy mợ. Dường như chúng sợ mợ sẽ sợ hãi trước màn trừng phạt này mà xảy ra chuyện ư. Mợ cả nhìn thấy hai đứa đang bíu chặt lấy tay mình thì cười thật to và chỉ vào người mợ hai rồi nói: Chuồn chuồn là con chuồn chuồn cái là nó, đi bắt chuồn chuồn đi. Cậu cả bắt đầu vung roi lên, mặt cậu lạnh như tiền, không một chút biểu cảm. 1, 2, 3 giây trôi qua. Tức thì vút, vút, vút. Ôi giời đất ơi, xin cậu tha cho em đau quá em chết mất. Mợ hai vừa khóc bù lu bù loa lên, kêu gào, hai tay xoa xoa cặp mông, mắt nhìn lên cậu cả van nài. Nhưng cậu vẫn không nói gì cả, tay tiếp tục giơ lên. Vút, vút, vút. Đến cái thứ 10 thì mợ hai gào to đến vỡ cả làng. Cứ như thể sắp chết đến nơi, mợ chỉ muốn lao đến bóp chết cái con khốn nạn đang đứng ở kia. Chỉ vì nó mà cậu đã hành hạ mợ như thế này, lại còn dám đánh mợ trước mặt bao nhiêu con hầu. Thằng ở, cái mông ngọc ngà đẹp đẽ kia mà bị những lần roi quất ngang quất dọc thì còn gì là mông nữa hả trời. Cậu dám đánh em à? Được rồi, để tới đây em sẽ xem cậu ăn nói thế nào với cha của em. Cậu không coi ai ra gì cả, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. Em không bao giờ em quên được ngày hôm nay, cậu hãy nhớ lấy. Cậu cả buông roi ngạo nghễ nói: Mợ dọa tôi đấy à? Đừng có đem cái danh cha mợ lên đây mà dọa tôi. Cha mợ là quan phủ thật đấy, nhưng ở cái nhà này mợ là con dâu, là người của nhà họ Võ. Mợ làm sai, mợ hỗn hào thì vẫn bị phạt như thường. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi cấm tuyệt đối từ giờ trở đi, nếu mợ còn dám khinh thường mạt sát mợ cả nữa thì hình phạt sẽ không chỉ nhẹ nhàng như thế này đâu. Đoạn cậu quay sang con Lanh rồi nói: Còn mày nữa, nhìn chủ mà làm gương. Tao thấy mày cũng hỗn lắm rồi đấy. Nếu mày còn dám hỗn hào ngang ngược dựa hơi chủ, thì cậu cho phép con Mão và con Mài cứ gặp nó chỗ nào, đánh nó chỗ ấy cho cậu. Con Lành mặt cắt không còn giọt máu, nào dám ho he gì. Nó định ngồi xuống đỡ mợ nó dậy, thì cậu lại nói một câu làm nó khựng ngay người lại: May cho mợ là hôm nay tôi chỉ dùng roi mây thôi đấy, nếu có lần sau thì tôi không khách khí nữa đâu. Lúc đó thì chắc chắn là cái roi gân bò, nó sẽ thay tôi làm nhiệm vụ. Nếu tôi dùng toàn lực vào cái tay này thì e là mợ phải đi nhà thương rồi. Mợ hai vẫn tấm tức khóc mãi không thôi. Vừa khóc mợ vừa kể lể đủ trò. Cậu đã đánh em thế này thì đừng có cầu mong cha mẹ em nâng đỡ đấy nhá. Ai dè cậu đáp luôn. Tôi cũng báo cho nhà mợ biết luôn. Tôi cũng vứt bỏ luôn cái chức thông ngôn rồi. Nên cha mợ có là quan phủ, chứ có là vua thì tôi cũng cóc cần. Tôi về nhà nuôi gà thả cá. Cũng còn hơn phải nhờ đến cái uy của cha mợ. Nhà tôi không thiếu gì việc. Việc gì tôi phải ôm chân cha mợ cơ chứ. Rồi cậu quay sang thằng Dần nói. Dần đâu? Lôi mợ hai nhốt vào nhà kho cho cậu. Phạt 3 ngày 3 đêm trong đó. Chỉ được ăn sắn chấm muối vừng thôi. Nếu mợ mà còn có tư tưởng chống đối thì phạt thêm 1 tuần nữa. Cậu mà thấy đứa nào tuồn đồ ăn vào cho mợ thì đứa đó chết đòn với cậu. Mợ hai sợ hãi nói. Cậu đánh em là được rồi, sao còn nhốt em vào nhà kho nữa? Em không vào đó đâu. Cậu không thương em thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Cậu độc ác lắm, em hận cậu. Nhưng ngay lập tức cậu cười nhạt rồi đáp. Mợ có biết nuôi con bao giờ đâu mà xót. Từ khi đẻ cô chủ nhỏ đến giờ, mợ có thèm ngó ngàng gì đến nó không? Mợ tưởng tôi không biết à? Nếu không có Vũ Thiện thì liệu cô Táo có được như ngày hôm nay không? Mợ im đi cho tôi nhờ. Làm mẹ như mợ ấy, không biết xấu hổ, còn đem con ra làm lá chắn thì cũng chỉ có mình mợ thôi. Tôi chỉ nói như thế thôi đấy. Dần đâu? Lôi mợ hai đi cho cậu. Còn chúng mày giải tán. Nói xong cậu quay sang cầm lấy tay mợ cả dắt đi. Con mày con Mão giờ mới nhỏ to với nhau. Tao sướng quá mày ơi. Cậu phải xử như thế mới được chứ. Mợ hai cứ tưởng được bà chống lưng, ai dè bà lại bỏ đi một nước. Con Mão nói. Đấy, tao đã bảo rồi. Mợ tuy điên dại nhưng mà cậu vẫn luôn yêu. Mợ còn đang mang trong mình con của cậu nữa, nên cậu phải bảo vệ là đúng thôi. Nãy nhìn cậu đánh mợ hai, tao hả lòng hả dạ quá đi mất. Cái mồng đó chắc là đầy lươn đầy trạch rồi nhỉ. Đáng đời. Con mày trượt ưu tư nói. Ước gì mợ ta bị nhốt luôn trong đó suốt đời nhỉ. Chỉ cần được thả ra là mợ ta lại tắc oai tắc quái gây chuyện đấy. Mày điên à? Chỉ cần ước mợ ta bị nhốt đến khi nào mợ cả sinh nở, mẹ tròn con vuông là được rồi. Má e là bọn mình chỉ mơ ước hão huyền thôi. Thế mà lúc nãy cậu không vụt luôn cho con Lanh mấy roi nhỉ? Cái con đó nó cũng láo lắm cơ. Bình thường nó toàn xỏ xiên mợ cả, còn coi bọn mình không ra gì nữa ấy. Con Mão vỗ đánh đét vào mông con mày rồi nói. Ờ hay, thế hồi nãy mày không nghe cậu trao quyền cho bọn mình à? Giờ chỉ cần nó nói hỗn láo hay chọc ngoáy vài câu thôi thì tao với mày cứ việc táng cho nó phù mỏ. Sợ gì? Trong nhà kho, mợ hai rên la thấu trời. Đường đường là một tiểu thư lá ngọc cành vàng như mợ mà lại bị nhốt vào cái nơi hôi hám bẩn thỉu như thế này. Ban ngày thì còn đỡ, chứ tối đến thì mợ biết ngủ làm sao. Nhìn vào cái giường tre ọp ẹp, bên trên thì mạng nhện răng đầy, mợ cám cảnh. Con Lành ở bên ngoài ngó vào trong cửa sổ, chìa ra cho mợ lọ dầu xoa bóp rồi nói. Mợ ơi, mợ xoa cái này vào cho tan máu bầm đi nhá. Tức mình mợ mắng cho nó một trận. Mẹ cha cái con kia, mày không thấy mợ đang đau sắp chết rồi à? Sao không xoa bóp cho mợ, còn đứng dương mắt lên thế à? Hay là lâu rồi mày chưa bị ăn vả nên mà nhờn với chó chó liếm mặt phải không? Ôi mợ ơi, mợ nói như vậy thì oan cho em quá. Em mà vào đó được thì đã chẳng phải đưa dầu qua cửa sổ cho mợ đâu. Thằng Dần nó khóa cửa rồi mà mợ ơi. Chà bố nó, mày gọi nó đến đây cho mợ. Nó chỉ là cái phận thằng hầu, dám ngang ngược như vậy à? Bảo nó đưa chìa khóa rồi vào bóp mông cho tao, mau lên. Mợ hai đúng là ảo tưởng sức mạnh quá đỗi. Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ. Đố 10 con Lanh cũng chả bảo thằng Dần mở cửa nhà kho cho mợ được. Có cho nó ăn gan hùm nó cũng không dám. Biết là cứ đứng lớ sớ ở đây cũng chẳng được gì, lại còn bị ăn chửi thay cơm, nên con Lanh giả bộ gật đầu rồi kiếm cớ truyền thẳng. Mợ hai chờ mãi không thấy con Lanh quay lại, gào khản cả cổ cũng chẳng thấy nó đâu. Tức mình vén váy lên tự xoa bóp. Ôi cha là mẹ ơi, cái mông của mợ bình thường nó đã mẩy, nay lại thêm hàng chục cái roi mây săn sóc thì xem chừng nó sưng lên nặng thêm cả cân thịt chứ chả ít đâu. Mà cái giống roi mây này đánh vào đâu thì quắn đít đến đấy. Đã vậy nó còn lằn hết cả lươn trạch lên, nòm đến là hãi. Phải khó khăn lắm, mợ hai mới bôi xong chỗ dầu lên mông. Giờ mới cảm nhận được nỗi đau thể xác thật thống khổ vô cùng. Chỗ mông bị đánh của mợ bắt đầu nóng dần lên rồi. Coi chừng nó phát sốt thì khổ. Đúng là thân làm tội đời, chung quy chỉ chết vì cái mồm. Tới đó cả gia trang lại được phen náo loạn vì tiếng hét của mợ hai. Thì ra mợ ta sợ chuột. Ban ngày thì không sao, nhưng tối đến chúng mới bò ra kiếm ăn. Chúng còn bò lên cả giường gặm chân mợ, khiến mợ được phen hú hồn, lại đến ông bà ông vải. Ông Chánh bực bội vì đang ngủ ngon thì lại bị đánh thức, liền quát bọn gia nhân. Chúng mày xuống bảo mợ hai muốn sống thì ngậm cái miệng lại đi, còn gào lên như thế, ông mà phải xuống thì kiểu gì ông cũng tống vào ngủ với lợn đấy. Mấy thằng hầu y lời, chỉ một lát sau đã không còn nghe thấy tiếng mợ hai la hét nữa. Bà Chánh nói với ông. Thằng cả cũng nặng tay quá, ai đời con bé chỉ nói có mấy câu thì cứ mặc kệ nó đi. Chuyện đàn bà xen vào làm gì? Để bọn gia nô nó cười cho, rồi đến tai quan phủ hà thì biết ăn nói làm sao. Chẳng ngờ ông Chánh sẵng giọng. Bà mở mồm ra mà không thấy thối à? Tôi không biết mợ hai là con cái nhà ai, nhưng đã về đây làm dâu nhà này thì phải tuân theo gia pháp ở đây, không chịu được nữa thì xéo. Còn bà nữa đấy, bà chỉ giỏi nối giáo cho giặc thôi. Đừng tưởng tôi không biết bà chèn ép mợ cả thế nào. Bà cứ liệu cái thần hồn, kẻo có ngày tôi cho bà xuống nhà kho cùng với nó đó. Ông dám ăn nói với tôi thế hả? Thật là tức chết đi được mà. Sao cả hai cha con nhà ông bị cái con thần kinh kia nó bỏ bùa thế hả? Bà có im đi cho tôi ngủ không hả? Lải nhải, điếc hết cả tai. Tôi lại cho cái bà tong vào người bây giờ. Người roi, voi búa, không lôi thôi gì sắt, bà cứ liệu hồn đấy. Bà Chánh tức lắm nhưng cũng không dám to mồm nữa. Bà biết tính ông mà, một khi mà chọc ông điên lên thì mọi thứ chỉ là muỗi. Thôi thì mặc mẹ chúng mày, bà quách kệ, bà phải lo thân bà trước cái đã. Mà cái con mợ hai kia cũng ngoa ngoắt chanh chua thật đấy, gào cho lắm vào cuối cùng cũng chỉ thiệt thân. Bà chép miệng thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. Bên cạnh ông Chánh đã thở đều, cả gia trang lại trở về trạng thái yên lặng như cũ. Trong phòng, mợ cả trượt choàng tay ra ôm cứng lấy chồng. Cậu cả sợ mợ thức giấc, liền đưa tay lên vỗ vỗ vào người mợ. Chợt mợ cả thì thào. Con chuồn chuồn cái, cậu có nghe thấy nó vừa kêu không? Cậu cả suýt phì cười vì câu nói ngô nghê của mợ. Chuồn chuồn thì làm sao mà kêu được chứ? Nhưng cậu không nói lại mà tiếp tục vỗ nhẹ rồi bảo mợ. Ngủ đi, không việc gì phải sợ đâu. Đã có tôi ở đây rồi, không kẻ nào bắt nạt được mợ hết. Nhà mình có một con chuồn chuồn cái to lắm, nó toàn rời tổ ra ngoài kiếm chuồn chuồn đực thôi. Để lúc nào em bắt cả đôi về cho cậu xem nhé. Cậu cả thấy có gì đó là lạ trong câu nói của mợ, một câu nói ví von rất thâm thúy, không phải của người điên. Cậu liền nắm tay mợ thủ thỉ. Mợ nói cái gì cơ? Có phải mợ đã bình thường rồi không? Mợ liền nhoẻn cười đưa hai ngón tay lên che miệng như một lời xác nhận. Cậu vui lắm, vậy là cuối cùng mợ đã trở lại bình thường. Vợ chồng cậu sẽ giống như một đôi chim câu suốt ngày bên nhau. Cậu ôm lấy vợ đầy âu yếm, tay xoa nhẹ cái bụng no tròn của mợ rồi nói. Tốt rồi, mợ không cần nói gì cả đâu. Chỉ cần mợ khỏe là tôi mừng rồi. Từ giờ trở đi, vợ chồng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Tôi cũng sẽ không xuống Hà Nội nữa đâu. Mợ lúc này mới sẽ sàng nói. Tạm thời cậu đừng nói với ai là em đã trở lại bình thường vội đấy nhé. Em thấy xung quanh chúng ta đầy rẫy những kẻ xấu đấy. Em đã phát hiện ra một điều không hề đơn giản đâu. Nhưng để khi nào điều tra ra ngọn ngành thì em mới kể cho cậu nghe. Mợ nói cái gì? Một mình mợ làm sao mà đương đầu được với những kẻ ấy? Mợ nói ra đi, tôi sẽ phối hợp với mợ. Vợ chồng mình sẽ cùng đi bắt chuồn chuồn. Mợ cả thì thầm vào tay cậu một hồi. Mợ nói xong thì mặt cậu cũng tái đi. Tuy là ban đêm nhưng cậu cũng cảm thấy đôi mắt mình giật lên vì tức giận. Thì ra mọi mưu sâu kế hiểm cũng từ người đó mà ra. Đã vậy cậu mợ sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với chúng. Gật đầu khen mợ thông minh, cậu nói. Vậy thì trước mắt mợ cứ giả điên tiếp cho tôi. Cả gia trang này đã quen với hình ảnh điên loạn của mợ rồi. Như vậy chúng sẽ chủ quan không đề phòng, và sớm muộn thì cũng để lộ sơ hở thôi. Có gì lạ phải nói cho tôi ngay đấy, nghe chưa? Tuyệt đối mợ không được hành động một mình đâu đấy. 3 ngày sau, mợ hai được thả ra. Mợ điên tiết rủa thầm bà mẹ chồng chết tiệt đã không mảy may quan tâm đến mợ. Mợ trách cậu cả vô tình để mợ phải chịu khổ, nghiến răng ken két. Hai tay nắm chặt vào nhau, mợ lẩm bẩm. Cậu đã không biết trân trọng tôi thì đừng có trách tôi ác đấy nhá. Tôi sẽ khiến cho cậu đời này tuyệt tử tuyệt tôn. Cậu sẽ không bao giờ có con nối dõi tông đường đâu. Cậu đã bơ tôi thì tôi cũng làm cho cậu cả đời đau khổ. Không một người phụ nữ nào sẽ được yên ổn bên cậu đâu. Tôi sẽ khiến cho từng người thân yêu của cậu phải chết. Cứ chờ đấy. Mợ hai quen sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ từ bé, nên bị nhốt 3 ngày trong nhà kho đối với mợ khác nào phải đi tù. Mợ đã ghim hận trong lòng, quyết không thể bỏ qua cho từng người một trong cái nhà này. Trước cứ nghĩ bà Chánh cùng hội cùng thuyền với mình, nhưng mấy ngày qua thấy bà ta cũng chẳng được cái nước non gì cả. Vậy thì mợ cũng chả có gì mà phải lấn cấn hết. Vừa về đến phòng, mợ hai đã quát con Lanh. Vắng tao có mấy ngày mà xem ra mày cũng trơn lông đỏ da đấy nhỉ. Mau xuống bếp đi, làm cái gì cho tao ăn, mau lên. Dạ mợ, để em xuống kêu chị bếp làm đồ ăn cho mợ ạ. Nhớ bảo là phải hầm cho tao con gà đấy. Mấy ngày liền chỉ có ăn sắn luộc thay cơm, tao sắp khô cả người đây này. Cái nhà này toàn là người ác mà. Vũ Thiện cũng vừa dẫn cô Táo ra ngoài đi chơi về. Lúc này cô đã được 2 tuổi. Vừa nhìn thấy mẹ, cô bé giơ tay đòi mẹ bế. Mợ hai bực bội gắt lên. Vú cho nó ra ngoài đi chơi đi, mệt hết cả người. Vừa mới ra ngoài được tí đã không được yên rồi. Bế nó đi chỗ khác cho tôi còn nghỉ ngơi. Vú Thiện thấy tội cho cô chủ nhỏ, liền năn nỉ mợ. Mợ ôm cô Táo một tí cho cô ấy đỡ nhớ, rồi tôi dẫn cô ấy đi ngay. Ờ hay, Vú buồn cười nhỉ. Tôi ở nhà chứ có đi chết đâu mà nhớ với Trả Nhung. Cô chủ còn bé tí biết cái gì. Thôi đi đi. Cô Táo còn bé nhưng luôn bị thiếu tình thương của mẹ. Có vẻ như cô bé cũng cảm nhận được mẹ không yêu mình, nên tủi thân mếu máo khóc. Bà Vú sợ mợ hai nổi cơn tam bành lại đánh cô chủ, liền bế cô đi một mạch. Mợ hai sau khi ăn uống no nê thì xin bà Chánh đi chợ mua đồ. Mợ khó chịu lắm rồi, chẳng dại gì mà ngồi vêu mõm ở cái góc nhà này. Có tiền thì phải đi thôi. Bà Chánh thấy mợ hay đi ra ngoài và lại còn thi thoảng mua quà về cho bà thì cũng chẳng có ý kiến gì. Hơn nữa cha mẹ mợ lại hay cho tiền, nên mua bán gì cũng là việc của mợ, bà chẳng buồn quan tâm. Nhà chỉ có nhõn một cô con gái, sớm muộn gì tài sản nhà mợ chẳng vào tay con bà. Bà Chánh nghĩ vậy nên mặc kệ mợ muốn đi đâu thì đi, chỉ cần xin phép để bà biết chừng là được. Khi mợ hai bảo thằng phu xe chở mình lên chợ huyện thì một lát sau mợ cả cũng bấu lấy tay cậu rồi nói: Cậu ơi, con chuồn chuồn cái ra khỏi tổ rồi. Cậu có muốn đi bắt con chuồn chuồn được kia không? Em dẫn cậu đi. Cậu cả gật đầu dắt tay mợ ra ngoài. Bà Chánh thấy con trai nắm tay mợ cả thì ngứa mắt nói: Mẹ không thể hiểu được con. Có thời gian thì ra kho gạo coi đám phu nó làm ăn ra sao. Rồng rắn với con điên này làm cái gì thế? Dạ con đưa vợ con lên huyện cắt thuốc mẹ ạ. Thuốc với trả thang, bồi bổ cho lắm rồi, lại nuôi con tu hú à? Bà nói xong thì liếc mợ một cái rõ dài, rồi mới ngúng nguẩy đi vào phòng. Đúng như dự đoán của mợ cả, khi mợ hai đến đầu chợ đã thấy thằng Sửu chờ sẵn ở đó. Cứ như thể nó chỉ mỗi cái việc lân la ở đây vậy. Mợ cả đã nhanh chân cùng cậu ém sẵn ở một góc khuất gần ngôi nhà trọ kia rồi. Đôi chuồn chuồn nọ không hề biết nhất cử nhất động của chúng đã bị lọt hết vào tầm ngắm của hai người, nên cứ mặc nhiên đi vào. Chỉ một loáng, cánh cửa phòng đã được đóng sập ngay lại. Thằng Sửu giận dỗi nói: Mấy ngày qua đi đâu mà lặn mất tăm mất tích thế, làm cho người ta cứ hóng mãi ở cổng chợ chai hết cả mặt đây này. Bị gãi đúng chỗ ngứa, mợ hai ấm ức nói: Tưởng người ta sướng lắm đấy à? Tí nữa thì tưởng phải làm mồi cho lũ chuột rồi đấy. Tôi hận cả nhà nó luôn. Cậu cả còn đánh tôi sưng hết cả mông đây này. Đã thế cậu ta còn nhốt tôi trong nhà kho 3 ngày liền. Nghĩ lại vẫn còn chưa hết điên. Ôi thương quá đi mắt. Vậy để tớ xoa bóp cho đằng ấy nhá. Tớ mà động vào thì đảm bảo đằng ấy lại sướng tê người chẳng muốn về ấy chứ. Nói xong, nó kéo mạnh mợ hai vào người, đưa bàn tay thô ráp lột nhanh cái váy của mợ xuống. Thêm vài động tác nữa thì mợ đã trần như nhộng rồi. Những vết roi trên mông của mợ giờ chỉ còn hơi thâm mờ chứ không còn tím như hôm trước. Thằng Sử phẫn chí vỗ đôm đốp vào cái mông thây nảy của mợ rồi mắng yêu. Cha tiên sư bố nhà nó chứ, người đằng ấy đẹp thế này mà nó không thương hoa tiếc ngọc lại còn dám đánh vào đây à? May cho nó là tớ ở xa đấy, chứ tớ mà ở gần thì kiểu gì tớ cũng bẻ gãy tay nó luôn. Người đâu mà ác thế không biết. Mợ hai nhướng mắt lên, biết thừa là cái thằng này chỉ sướng mồm nói bậy thôi, đời nào mà nó dám động vào cậu cả. Nhưng thấy mình được nhân tình nâng niu thì cũng cảm thấy được ve vuốt, liền nhõng nhẽo nói: Gớm chỉ được cái to mồm, nó mà nghe thấy nó lại chả bẻ gãy cổ, ngồi đó mà nói. Thằng Sử mân mê cái oản bụt của mợ rồi cất giọng đàng điếm: Thôi tha cho nó đi, cũng may nó không đánh vào chỗ này ấy nhỉ, cả chỗ này nữa. Toàn chỗ hiểm, nó biết thân biết phận chừa ra ấy chứ, không thì tớ liều mình sống chết với nó luôn đấy. Nói xong nó chồm lên vần vò mợ một hồi. Mợ hai có vẻ thèm khát lắm rồi, vì mấy ngày nay không được ai chăm sóc, được ngủ với mợ hai mấy lần. Thằng Sử biết mợ khác hẳn đám đàn bà ở quê, mỗi khi lên giường thì chỉ biết làm mỗi một việc là nằm ịch ra để hưởng thụ thôi. Chúng nó không có kỹ nghệ, cũng chẳng biết giở cái trò mê hoặc đàn ông như mợ. Cái bọn gái quê ấy đã lười biếng lại còn tham lam, chỉ biết sướng một mình. Nghĩ đến đây nó chợt mỉm cười khi nhớ lại những cái trò tinh quái của mấy thằng trai trai chúng nó. Ngày ấy cứ tối đến là thằng Xỉu cùng với mấy thằng hay nghịch dại trong làng lại rủ nhau đi rình trộm mấy nhà mới cưới để xem họ làm chuyện vợ chồng. Giờ được ân ái với mợ hai thì nó mới thấy cái bọn đàn bà quê đúng là chán ngắt. Tự dưng nó thấy trong cái rủi lại có cái may, bị nhà ông tránh đuổi, xong bù lại được mợ hai chu cấp. Cả ngày chả phải làm cái gì, vẫn có tiền. Một tuần lại được mấy buổi cá tươi, cơm no bỏ cưỡi, sướng chẳng ai bằng. Bất giác nó mỉm cười mãn nguyện, đời cũng chỉ đến thế là cùng. Và nó lại gật đầu và tặc lưỡi một cái, coi đó là sự an bài của số phận. Có đôi khi cái phần người trong nó trỗi dậy, nó thấy mình cũng có lỗi với mợ cả. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy lại nhanh chóng qua đi. Nó tự an ủi và bao biện cho mình rằng đời này chẳng có ai không ăn mà sống được cả. Thằng nào khôn thì thằng ấy sống, dại thì chết, có thế thôi. Đôi chim chuột sau một hồi quần nhau, chán chê thì cũng rời nhau ra. Trước khi ra khỏi phòng trọ, mợ hai lại dúi cho thằng Sử một ít tiền rồi mới mắt trước mắt sau đi ra. Mợ đã thống nhất rồi, mợ ra được một lát thì Sử mới ra để tránh tai mắt nhòm ngó. Vì vậy lần nào đến đây, mợ hai cũng phải che kín mặt bằng cái khăn mùi xoa. Khi mợ vừa khuất bóng thì mợ cả nói với cậu: Con chuồn chuồn cái vừa mới ra đấy cậu, cậu có tính bắt luôn con được không? Cậu cả nói: Mợ cứ để đó cho tôi, giờ mợ cứ ở yên chỗ này, để tôi sang tôi tóm cổ nó. Nhớ chờ tôi nghe chưa, không được bỏ đi đâu cả. Mợ mà đi lung tung ấy, kẻ xấu nó bắt mất thì tôi không tìm được đâu. Mợ nhoẻn cười rồi nói: Cậu yên tâm, em hết điên rồi, em sẽ ngồi đây chờ và đợi tin tốt của cậu. Cậu cả thong dong đi vào, tay cậu chắp ra sau lưng, còn vẻ mặt thì lạnh lùng như đá tảng, khiến ai nhìn cũng cảm thấy một khí chất bằng lãnh, dọa người. Sau khi thì thầm với chủ trọ một hồi, cậu rút ra đưa cho ông một ít tiền rồi cứ thế đi thẳng vào bên trong. Đúng lúc đó thằng Sử cũng tiến ra, nó vội đi nên không để ý, liền đâm sầm vào một người. Ngẩng lên nhận ra người đó thì mồm miệng nó á khẩu, tá hỏa tam tình, lắp bắp nói: Cậu cả, cậu đi đâu? Cậu tóm lấy vai nó bóp mạnh rồi gằn từng tiếng: Ý mày nói là tao đi đâu vào đây phải không? Mày to gan lắm, nếu tao không vào thì làm sao mà biết được những việc làm bẩn thỉu của mày hả thằng chó kia? Bao nhiêu hồn vía bỗng chốc theo lời nói của cậu mà bay lên mây. Thằng Sử lúng túng đáp: Dạ, cậu nói gì ạ? Em không hiểu. Cậu cả tức khí, đưa tay lên bóp lấy cằm thằng Sử, nghiến răng trèo quẹo rồi đáp: Mày vừa vào đây với ai? Nói mau. Dạ, em vào đây một mình mà cậu ơi. Nói láo. Mày đừng tưởng mày qua mặt được tao. Mày nói mau. Mày dụ dỗ mợ hai bao lâu rồi hả? Muốn sống thì khai ra mau. Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh thì mày rũ tù đó. Mày có biết tội hủ hóa với vợ người khác sẽ bị xử phạt như thế nào không? Mày chán sống hay sao mà dám động vào con dâu của ngài chánh tổng hả? Từng lời của cậu cả như một con dao nhọn khoan thẳng vào trái tim của Sử. Nó run rẩy đứng không vững, miệng lắp bắp. Em xin cậu, không phải tại em. Ịch ịch. Cậu cả giơ chân lên đá thật mạnh vào bụng thằng Sửu. Nó đau quá, nhăn mặt khom người không kêu nổi một tiếng. Cậu tức mình lôi nó vào căn phòng bên trong rồi đẩy mạnh một cái. Thằng Sửu theo đà ngã dúi xuống đất. Nó ngước ánh mắt lạc thần nhìn cậu, ngỡ như thiên lôi sắp sửa lấy tính mạng của mình. Nó biết giờ phút này tính mạng của nó đã nằm gọn trong tay cậu và mọi việc đã bị bại lộ. Nó sợ phải đi tù, nó sợ cả nhà nó sẽ bị phạt vạ. Nó đã dại dột động vào ông Chánh rồi. Là ông Chánh, chứ không phải là ai khác cả. Đừng có ai dại mà động vào ông. Cờ vậy mà nó không nhớ. Giờ nó mới biết đến điều ấy thì đã quá muộn rồi. Cậu cả lúc này mặt tràn đầy một loại khí tức chết người. Cậu chống hai tay bên hông, nhổ một bãi nước bọt trước mặt thằng Sửu, khinh khỉnh nói: Mày tưởng tao không biết mày đã làm gì à? Mày có mấy lá gan mà dám cả gan vừa làm nhục mợ cả, lại còn dám lên giường với mợ hai. Mày đúng là chán sống rồi đấy con ạ. Dạ, em cắn rơm em cắn cỏ em lại cậu, em xin khai. Thực tình là do mợ hai chủ động chứ em không hề tự tiện. Tất cả là tại mợ ta. Xin cậu giơ cao đánh khẽ. Em hứa là không có lần sau. Em xin tự nguyện làm thân trâu ngựa làm gia nô cho cậu suốt đời ạ. Chỉ mong cậu mở lượng hải hà tha chết cho em. To gan, nói đi, mợ hai đã xúi giục mày những gì? Chúng mày đã giở trò gì sau lưng cậu hả? Chỉ bằng một câu đòn gió này mà thằng Sửu rét run. Nó tưởng cậu đã biết hết những việc làm của nó nên bắt đầu khai tuốt tuần tuột. Dũng khí của một thằng đàn ông giờ phút này cũng vứt cho chó nó nhai. Sửu quỳ mọp xuống van vỉ cậu. Dạ em thề với cậu, em chỉ chim chuột với mỗi mình mợ hai thôi. Còn mợ cả, em thề trên có trời dưới có đất, em chưa hề động chạm đến mợ ấy. Dù chỉ là một cọng tóc, em mà nói sai thì trời đánh chết em. Nói đi, ai sai mày hãm hại mợ cả? Dạ là mợ hai ạ. Mợ ấy bảo em chỉ cần làm cho mợ cả thất tiết thì mợ ta sẽ cho em 20 đồng đông dương. Nhà em nghèo quá nên mới bị mợ ấy dẫn dụ. Em dại dột, em xin cậu tha cho em. Thú thực với cậu là lúc đó em mới chỉ lột hết quần áo của mợ ra, chưa kịp làm gì thì bị phát hiện rồi. Em thề một câu em không nói láo. Bụp bụp. Thêm hai cú đấm như trời giáng được cậu tống thẳng vào cái mặt đều già kia. Càng nhìn mặt thằng Sử, những hình ảnh bẩn thỉu mà nó đã làm với mợ cả càng hiện ra trước mắt, khiến cậu càng thêm điên tiết, chỉ muốn một tay bóp chết cái tên cặn bã nó. Nhưng vì việc lớn nên cậu phải kìm nén lại. Nghĩ tên này vẫn còn giá trị sử dụng, cậu mới phất nhẹ tay một cái rồi nói: Tạm thời tao tin mày. Vậy mày hãy nói cho tao biết, mày và mợ hai đã toan tính những gì? Cậu chủ nhỏ vừa mới chào đời ít hôm đã bị chúng mày hãm hại. Nói mau, cậu chủ hiện đang ở đâu? Đây là đòn gió, cậu đánh nó thôi. Chứ thực tình cậu cũng không biết việc đó có phải do thằng này làm hay không. Thằng Sửu nghe cậu đóng sống như vậy thì mặt cắt không còn giọt máu rồi nói: Dạ thưa cậu, chuyện về cậu chủ nhỏ thực tình là em không biết. Em cũng không biết kẻ nào đã ra tay hại cậu chủ. Xin cậu tin em. Mày có dám thề độc việc này là mày không làm không hả? Dạ em thề có trời đất chứng giám. Nếu mà em nói sai, em làm hại cậu chủ nhỏ thì trời sai thiên lôi đánh chết em. Thần linh thổ địa sẽ bẻ cổ lôi em xuống địa ngục. Em nói thật ạ. Nhìn vào mắt thằng này, cậu biết nó không nói dối. Sau một hồi dọa nạt của cậu thì thằng Sửu đã thập phần sợ hãi, muốn đái cả ra quần rồi. Một thân trai tráng hồi nãy còn đâu, giờ nhìn nó chẳng khác nào một thằng phế vật. Cậu nghĩ giờ muốn bắt được cả bầy hổ cũng không phải là chuyện dễ, đành phải tương kế tựu kế thôi. Vỗ mạnh vào vai thằng Sửu một cái khiến nó sợ hãi co cả người lại. Cậu lạnh lùng nói: Bây giờ ta sẽ cho mày một cơ hội để lấy công chuộc tội. Nếu mày làm được thì ta sẽ tha chết cho mày. Thằng Sửu như hất được tảng đá đang đè nặng trên vai, liền vái cậu như tế sao và gật đầu lia lịa. Cậu cả lúc này mới dì tai nói cho nó biết toàn bộ kế hoạch của mình. Sử ta vỡ lẽ, chỉ còn biết tự nguyện nghe theo mọi sự sắp đặt của cậu, vì nó chẳng còn con đường nào khác. Nó còn trẻ lắm, nó chưa muốn chết, càng không muốn rục xương trong tù. Và một cái bẫy được giăng ra nhắm vào con mồi béo. Hãy chờ xem con mồi nào sẽ dính bẫy đầu tiên. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy cùng chờ đón tập 6 của bộ truyện Nàng Dâu Tuổi 17 của tác giả Việt Nga. Kim Anh xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của câu chuyện này.